Chương 417, đến từ tứ phương quan tâm. Tu nạ đứng ở đệ tam hổ cả trước mặt, nói rằng, ta là biết ủ trì hạ sẽ tạ sẽ đối làng mây tiến hành đánh trả, lại không nghĩ tới hắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, căn cứ thôn chúng ta thám tử, đã nhiều ngày huyền hoa lánh đời thôn đem không ngừng tụ tập được nì ra. Đệ tam hổ cả ngẩng đầu hỏi, ngươi có hay không phát giác ủ trì hạ sẽ tạ có mục đích khác? Tu nạ sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt đệ tam hổ cả. Ngươi là có ý gì? Tu nạ có chút không rõ. Đệ tam hổ cả cười rộ lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ có thể hay không mượn đối với phó vân ẩn thôn thời điểm, trên đường đối phó những thôn khác đâu nhất thời. Tu nạ tiến lên nói rằng, không có khả năng, nếu như con là như vậy nói, hắn sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Lại nói, Uchiha sẽ tạ nhưng là ở toàn thôn trước mặt động viên mọi người, sẽ đối làng mây phát động thảo phạt. Làng mây cùng hiểu liên hợp lại, lần này mặc dù là làng xương ngủ nhân, cũng sẽ không trợ giúp làng mây. Đệ tam hổ cả đứng lên nói rằng, bất quá làng mây hay là thực lực khổng lồ làng, lấy huyền hoa lánh đời thôn không có khả năng đánh bại làng mây. Tu nạ nhíu mày, nói rằng, có muốn hay không thủ hạ đi ngăn cản ủ trì hạ sẽ tạ bản thân. Không hữu dụng, mặc kệ ủ trì hạ sẽ tạ muốn làm cái gì, nếu như hắn thật muốn cùng tiêu diệt làng mây, là chuyện không thể nào. Nếu như sự tình thật đến làng mây cần viện trợ lời nói, chúng ta cổ nổ hạ thôn đem người thứ nhất viện trợ làng mây. Đệ tam hổ cả cực kỳ khẳng định nói, ở ngũ mù giả tử hình thành sau đó, lẫn nhau tương khắc chế, bây giờ nì giả mình tuy là đã trải qua mấy lần đại chiến, thế nhưng cũng không có hình thành một nhà độc quyền cục diện, cô nô hạ cũng không hy vọng cục diện như vậy xuất hiện. Nếu như ủ trí hạ sẽ tạ vào lúc này thật có thể đem làng mây tiêu diệt, đó đúng là đáng sợ dường nào sự tình, cho nên cổ nổ hạ sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Hô cả. Tu nạ tiến lên nói rằng, nhưng là làng mây vẫn theo chúng ta đối địch quốc gia, vì sao phải trợ giúp bọn họ? Hồ đồ, Uchiha sẽ tạ không thể trở thành một nhà độc đại, nếu như thực lực của hắn thật muốn loại tình trạng này, chúng ta còn giữ lại nỉ dạ thôn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng tha thứ. Đệ tam hồ cả nói rằng, nhất thời, Tu nạ ngây tại chỗ, đứng tại chỗ, bắt đầu nhìn chăm chú vào trước mắt đệ tam hồ cả. Hồ cả thở sâu, bắt đầu nheo lại con mắt, dĩ dẻ dạ đột nhiên xông tới. Ta có phát hiện, làng mây bí mật phái ra đạ dị đến huyền hoa lánh đời thôn tiến hành đàm phán. Dĩ dẻ dạ nói rằng, đệ tam hổ cả sửng sốt, nói rằng, sự tình trở nên có ý tứ đứng lên, xem ra làng mây cũng nhận được không nhỏ áp lực, dù sao lần này bắt vi cùng hiểu liên hợp tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình, bọn họ đối lý rất nhiều. Chúng ta vẫn luôn tại hoài nghi ủ chỉ hạ sẽ tạ có thật lòng không sẽ đối làng mây khai chiến. Miễn là đi xem đã gì trở về mang đi tin tức thì biết rõ. Dì dì dạ nói rằng. Đệ tam hổ cả nói rằng, dì dì dạ nói không có sai, đệ nhất ủ trì hạ sẽ tả nguyện ý cùng làng mây hòa giải, liền chứng minh hắn chỉ là giả bộ, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng là một ngày ủ trì hạ sẽ tả khư khư cố chấp, chúng ta liền muốn cảnh giác người này. Đệ tam hổ cả nói rằng, nếu như ủ trì hạ sẽ tả không có thực lực, là không dám lớn mật như thế ngươi đối với làng mây phát động tập kích. Nhưng là cái này cùng chúng ta cổ nổ hạ có quan hệ gì, một ngày làng mây bị giết mất, không phải phù hợp chúng ta tâm nguyện. Tu nạ cầm thật chặt nắm tay. Đệ tam hồ cả ngẩng đầu, từ vừa mới bắt đầu Tu nạ liền đối với Uchiha sẽ tạ tiến hành che chở, bây giờ đã đến đánh mất lý trí tình trạng. Tu nạ, ngươi ngay cả lý trí cũng không có sao? Đệ tam hồ cả không phải khách khí nói. Tu nạ thân thể lùi bước, vi vi cúi đầu. Đệ tam hổ cả ngồi trên ghế bắt đầu trầm tư thật lâu, nói rằng, về sau ta không cho phép ngươi đem tình cảm riêng tư mang vào. Đây chính là làng giữa quyền lợi quan hệ, phía trước cổ nổ hạ hoàn toàn chính xác ăn làng mây không ít thua thiệt, nhưng là bây giờ là ủ trí hạ sẽ tạ bắt đầu muốn một nhà độc quyền cục diện, không riêng gì cổ nổ hạ, những thôn khác đều vẫn nhìn kỹ ủ trí hạ sẽ tạ bản thân. Ủ trí hạ sải tạ. Đệ tam hổ cả nheo lại con mắt. Không riêng gì cổ nổ hạ thôn, những thôn khác bắt đầu lưu ý Uchiha sẽ tạ hướng đi. Uchiha sẽ tạ nhưng là tên lợi hại, lần này không biết có thể hay không đối với làng mây phát động tập kích. Những người khác bắt đầu nghị luận. Ở toàn bộ thế giới chú ý đến, huyền hoa lánh đời người của thôn tích cực chuẩn bị chiến đấu đứng lên, trong thôn nỉ dạ nhóm không ngừng tụ tập lại. Lang ba đại thần, làng mây phái ra đạ gì đến đây, dự định cùng thôn chúng ta cầu hòa. Lâm gia thần nhanh chóng đến đây. Uchiha sẽ tạ sửng sốt, lấy ra cả tính cách, chắc là sẽ không cúi đầu trước người khác, không nghĩ tới lúc này hắn sẽ phái người đi cầu cùng. Cầu hòa ra cả dĩ nhiên nguyện ý làm ra chuyện như vậy, Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân cũng không nghĩ tới, giải cả tính cách cường ngạnh, chắc là sẽ không lấy chồng cúi đầu, mặc dù là còn lại ngũ mù dạ tử cũng sẽ không, càng chưa nói huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời thôn lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng là ngũ thôn đối thủ, nhưng là giải cả lần này tới cầu hòa, hiển nhiên là bởi vì bọn họ đối lý. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, nhất thời, theo lâm gia thần lời nói, lúc này Uchiha sẽ tạ gật đầu. Người nói không có sai. Uchiha sẽ tạ nói rằng, nếu như không phải là mây đối lý lời nói, giải cả cũng sẽ không cầu hòa. Lâm gia thần nói rằng, muốn cho đạ gì tiến vào trong thôn sao? Uchiha sẽ tạ nói rằng, để hắn đến đây à, ta đến lúc đó muốn nhìn hắn mang đến giải cả cái gì dạng. Nhưng là thôn chúng ta nỉ dạ đều dung động viên làm phát ra chuẩn bị, đạ gì lần này tới trước nói, nhất định sẽ nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm gia thần nói rằng, Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, chứng kiến tốt hơn. Lâm gia thần minh bạch, lập tức đi mang theo đạ dị bốn người tiến vào trong thôn, lúc này làng nhị dạ không ngừng tụ tập lại, bốn chu hiển được cực kỳ không khí khẩn trương. Thôn nhị dạ bắt đầu tụ họp lại rồi sao? Đạ dị tâm lý khiếp sợ. Lâm gia thần dư quang nhìn về phía bên người đạ dị, hỏi, không biết lần này giải cả đại nhân gọi ngươi đến đây đến cùng có chuyện gì? Đạ dị vì thân thể khiếp sợ dưới, nói rằng, chỉ có nhìn thấy Uchiha sẽ tạ bản thân, ta mới nói, bất quá các ngươi người trong thôn đã bắt đầu động viên, phảng phất là sẽ đối thôn chúng ta phát động tập kích. Đa Lâm gia thần nói rằng, chúng ta đã tại 3 ngày trước bắt đầu tụ tập lại, căn bản không biết ngươi sẽ đến đây. Hiển nhiên, Lâm gia thần đem sự thực toàn bộ nói ra, để đạ dị minh bạch, đây không phải là đang diễn trò, mà là quyết tâm. Đã như vậy lời nói, xem ra ta tới không phải lúc. Đạ dị nở nụ cười khổ. Lâm gia thần nói rằng, chờ ngươi nhìn thấy Uchiha sẽ tạ đại thần rồi hay nói. Đối mặt Lâm gia thần lời nói, đạ dị con mắt nhíu mày, giải cả lần này phái hắn tới trước mục đích rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra là làng mây bắt đầu muốn trước cầu hòa. Đạ dị, bên này mời. Lâm gia thần nói rằng, nhất thời, theo Lâm gia thần lời nói, lúc này đạ dị theo Lâm gia thần phía sau, bắt đầu hướng phía đại lâu văn phòng đi vào. Uchiha Saita ngồi ở phòng làm việc, cùng đợi đạ dị đến đây, đạ dị nhìn thấy Uchiha Saita làm sao lễ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.